Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, cố sự theo gió, đón lấy đi xuống sắp lên sân khấu tuyển thủ. Hắn bị rất nhiều người xưng là Đại Ma Vương, cũng bị rất nhiều người xưng là chính là Mộng Tưởng Thanh Âm trên vũ đài Bắc. Người này là ai đâu này? Toàn trường người xem bằng hữu. Các ngươi cao giọng nói cho ta biết có được hay không? Trần Tuyên đem microphone ngắm chuẩn dưới đài người xem, tay phải hướng về phía trước huy động, thanh âm to rõ, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, ngoặc kép, dưới trận người xem tất cả đều sôi trào lên, lộn xộn thanh âm rất nhanh hóa thành một đạo hồng lưu. Chỉnh tề gieo hò Tô Dật Dương danh tự. Tô Dật Dương đám fan hâm mộ, càng là trực tiếp theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, giơ cao Tô Dật Dương ánh huỳnh quang nhãn hiệu, kích động không được, không sai, đón lấy đi xuống muốn lên sân khấu tuyển thủ. Đúng là chúng ta Tình Ca Vương tử Tô Dật Dương đồng học. Hắn hôm nay mang đến ca khúc, như cũ là Nguyệt Sáng ca khúc, bài hát này tên gọi là Cố Sự Theo Gió. Trần Tuyên giới thiệu chương trình sau, lặng yên rời đi sân khấu, rầm rầm rầm, từng đạo chùm ánh sáng đánh vào sân khấu trung ương, lệnh hắn trở thành toàn bộ Hoàng Long sân vận động lúc này duy nhất lóe lên địa phương. Một bóng người theo sân khấu dưới đáy chậm rãi thăng lên tới. Người này chính thức Tô Dật Dương. Hôm nay Tô Dật Dương ăn mặc rất chính thức. Lễ phục màu đen phía trên tô điểm lấy vô số nhỏ vụn kim cương. Y phục tu thân vừa vặn, yêu nhã lại chính thức. Bộ quần áo này chính là Tinh Quang Giải Trí vì hắn lượng thân mà làm. Chỉ cần một bộ y phục liền giá trị mấy vạn nguyên. Tại Tô Dật Dương hoàn toàn lên tới sân khấu lúc, hiện trường ban nhạc cũng tùy theo tấu vang. Đàn violon sen du dương tiếng đàn, mang theo nhàn nhạt yêu thương, phiêu đãng tại toàn bộ Hoàng Long sân vận động. Tô Dật Dương đầu có chút rủ xuống, con mắt nửa khép lấy, trên người thương cảm dần dần càng thêm nồng đậm. Tại lúc trước leo lên cái này sân khấu lúc, hắn liền quyết định muốn đem hắn cùng Hồ Nhược Lâm tình yêu mai táng tại cái này trên vũ đài. Hôm nay liền là đoạn này cảm tình triệt để mai táng thời khắc, để cho hết thảy cố sự đều theo gió mà đi đi. Người bóng dáng có mặt khắp nơi nhân tâm sự tình như một viên bụi bặm rơi vào quá khứ thổi hướng. Tương lai rơi vào trong mắt liền chảy ra nước mắt tới. Tại Hoàng Long sân vận động bên trong, hát loại này để tâm tình ca, kỳ thật là không chiếm ưu thế, bởi vì rất có thể ép không được chàng tử. Nhưng mà Tô Dật Dương vẫn là lựa chọn cái này đầu cố sự theo gió. Bởi vì cái này bài hát, từ lúc hắn một tháng trước bước lên sân khấu thời điểm, cũng đã quyết định tốt. Bài hát này ca từ, không gì sánh được phù hợp hắn tâm, có thể cho hắn đem 200% tình cảm đầu nhập trong đó. Hắn không biết bài hát này hắn hát ra tới sẽ là một cái dạng gì cảm giác. Nhưng hắn liền là nghĩ hát, từng trải cảm khái vô hạn, có khi cô độc so ôm thật sự nhường tâm xuân đi, nhường mộng thu tới, nhường người rời đi không nỡ bỏ quên hết thảy đều là vì yêu, không có tiếc nuối còn có ta. Ca khúc điệu tầng tầng nâng cao, mới đi vào chủ ca bộ phận thứ hai, Tô Dật Dương âm điệu đã đạt tới một cái cực cao cấp độ. Tô Dật Dương thanh âm phảng phất có được một loại ma lực. Dưới đài tất cả người xem ánh mắt đều bị hắn một mực hấp dẫn lấy, lặng yên im lặng đáng sợ. Nguyên bản thân ở tại hậu trường bốn vị mộng tưởng đạo sư, còn có rất nhiều đáp ứng lời mời mà đến khách quý, cùng với cùng Tô Dật Dương cùng sân khấu tỉ thí người khiêu chiến đệ tử, đều từ hậu trường đi ra, đi đến dưới đài quan sát Tô Dật Dương biểu diễn, cùng nhau đi tới. Tô Dật Dương từ trước đến nay đều là đánh đâu thắng đó. Rất nhiều người đều muốn xem hắn hôm nay phải chăng có thể kéo dài hắn kỳ tích. Vân Uyển Nghi đứng ở đám người phía sau, từ trước đến nay yêu cười nàng, lúc này trên mặt lại là không có bất kỳ nụ cười. Con mắt lớn nhìn qua trên đài Tô Dật Dương, trong mắt tràn ngập không biết giải quyết thế nào, để cho Cố Sự theo gió đều theo gió đều theo gió, tâm tùy ngươi động, ngày hôm qua hoa tàn hoa nở. Không phải là mộng, không phải là mộng, không phải là mộng, để cho Cố Sự theo gió đều theo gió đều theo gió, tâm tùy ngươi đau đớn, ngày mai thủy triều lên xuống, đều là ta, đều là ta, đều là ta. Điệp khúc bộ phận bị Tô Dật Dương hát ra, Tô Dật Dương nguyên bản nửa khép liếc trong mắt, cũng chậm rãi mở ra, trong ánh mắt mang theo nồng đậm thương cảm, mặc dù làm tốt tất cả chuẩn bị, thế nhưng thật coi đến dứt bỏ giờ khắc này, như trước sẽ đau lòng không gì sánh được, liền tựa như đào tâm cắt thịt giống nhau. Dưới đài rất nhiều nữ hài, trong lúc vô tình sớm đã ẩm ướt hốc mắt. Tuy rằng ngày trước Tô Dật Dương cũng hát qua rất nhiều tình ca, thế nhưng không có bất kỳ một đầu có thể so sánh được so cái này một ca khúc. Bài hát này nghe lên rất đau, không sai, liền là rất đau, phi thường đau đớn. Tống Vũ Tình nhìn xem trên đài biểu diễn Tô Dật Dương, ánh mắt thẳng tắp, trên mặt nước mắt đã sớm ngược dòng thành sông. Cả người đều tải rất nhỏ run rẩy, nàng cùng bạn trai nàng, không nói cho đúng là bạn trai cũ, yêu nhau 7 năm, nàng đem nàng tốt nhất thanh xuân đều hiến dâng cho hắn. Nhưng mà cuối cùng đau khổ chờ đợi, lại là cũng chỉ có băng lãnh hai chữ. Từ ngày đó lên, nàng liền phảng phất mất hồn giống nhau, mỗi ngày thật giống cái xác không hồn giống nhau. Khi nàng rốt cuộc có chỗ chuyển biến tốt đẹp thời điểm, nghĩ một lần nữa đối mặt hoàn toàn mới sinh hoạt lúc, đối phương lần nữa cho nàng nặng nề một kích, hắn muốn kết hôn, tân nương, không phải nàng, đau thấu nội tâm, nàng vốn cho là bỏ xuống, nàng vốn cho là nàng không thích, nàng vốn cho là nàng tiêu tan, nàng cho rằng, thế nhưng mà kết quả là, lại vẻn vẹn chỉ là nàng phán đoán, nàng tan vỡ. Bên tai nghe Tô Dật Dương ca, nàng có thể cảm nhận được Tô Dật Dương trong tiếng ca yêu thương cùng đau lòng. Có lẽ thật sự hẳn là hướng ca từ chung như vậy, để cho hết thảy đều cố sự, đều theo gió mà đi đi. Tống Vũ Tình bên người nam nhân nhìn xem Lê Hoa, nét mặt Tống Vũ Tình trong mắt hiện lên một vệt ảm đạm. Tình cảm khó khăn tục, yêu khó tả, để cho cố sự theo gió đều theo gió đều theo gió, tâm tùy ngươi đau đớn, ngày mai thủy triều lên xuống. Đều là ta, đều là ta, đều là ta. Ca khúc rất nhanh hát đến cao trào, Tô Dật Dương tiếng ca mỗi thời mỗi khắc đều tại nâng cao. Lúc này âm cao, cho dù là phi thường âm hiểu cao âm Lâm Thiếu Kiệt, đều có chút âm thầm tặc lưỡi. Còn chưa tới cao chiều nhất thời điểm, âm cao đã cao đến trình độ như vậy, cái kia cuối cùng thời điểm, âm điệu đến cao tới trình độ nào, hắn không dám tưởng tượng, đồng thời, hắn còn mơ hồ có chút lo lắng. Hắn có thể nhìn ra Tô Dật Dương hiện tại tâm tình rất không đúng, thương cảm tâm tình đã chiếm giữ Tô Dật Dương đại não. Ca hát tuy rằng yêu cầu tình cảm, thế nhưng lý trí đồng dạng rất trọng yếu, chiếu như vậy phát triển tiếp, Tô Dật Dương rất có thể sẽ hát băng. Ngay tại lúc này, tại loại này cấp bậc sân khấu, nếu như hát băng, cái kia chính là chí mạng sai lầm. Hắn nhìn mắt Tôn Chí Thành, Tôn Chí Thành cảm nhận được bên người Lâm Thiếu Kiệt ánh mắt, cười cười, nói khẽ, thắng thua đến bây giờ còn có trọng yếu không? Ngươi không có phát giác sao? Hắn tại thay đổi, hắn tinh khí thần tại từ trong ra ngoài biến hóa. Trận này diễn xuất, đối với hắn mà nói, không thua gì chính là một trận niết bàn. Hắn tương lai, từ đó đem vô hạn quang minh. Lâm Thiếu Kiệt há hốc mồm, lại lần nữa quay đầu hướng trên vũ đài nhìn lại, phát hiện Tô Dật Dương hiện tại trạng thái thật sự là tốt đến bạo dạp. Mặc dù có rất lớn không ổn định tính, làm âm nhạc không phải là mưu cầu cái vui sao? Đừng quên sơ tâm a. Tôn Chí Thành thanh âm bay tới, nhường Lâm Thiếu Kiệt trong lòng chấn động, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, khóe miệng lặng yên nổi lên một vệt nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.